Bánh răng thời đại, chương 21, Huyền Vũ, Chu Tước, góc truyện audio.com, hậu thiên thời đại năm 210, Phật giáo trải rộng khắp nhân loại, người người đều tu Phật. Lúc này, các cao tăng dần biến mất khỏi thế tục, bọn họ sống trong các ngôi chùa, rừng sâu một cách yên tĩnh. Đây là do hương hỏa gần như ăn mòn bọn họ phải ngưng việc hấp thụ hương hỏa để cường hóa ý niệm bản thân. Đồng thời cũng có nhiều đệ tử Phật giáo hòa nhập vào thế tục để phổ độ chúng sinh. Từ đấy tạo thành một vòng tuần hoàn. Dần dần, mọi người không còn tu đạo. Đạo môn suy thoái, nhiều công pháp dần bị thất truyền. Dù chỉ 5 năm nhưng cũng đủ để vạn vậy thay đổi. Mọi thứ đều theo lẽ hưng thịnh. Suy tàn, không gì là mãi mãi được. Hậu thiên thời đại năm 220. Thanh Long lần nữa đột phá cấp 6. Lôi kiếp đầy trời đã đánh thức Chu Tước. Chu Tước kêu một tiếng. Lửa bay đầy trời, đánh tan lôi kiếp, trọng thương Thanh Long. Sau khi ra tay, Chu Tước lần nữa lâm vào ngủ say. Thanh Long trọng thương hấp hối. Phật Tổ xuất hiện, tụ tập chúng sinh hương hỏa trị liệu cho Thanh Long. Thanh Long trở thành một trong những vị thần được nhân loại thờ cùng. Song song với Huyền Vũ nhờ vào việc ngăn chặn Long tộc tấn công con người. Được Phật Tổ công nhận, hậu thiên thời đại năm 230, ngoài biển xuất hiện hai con hải thú hình thù như con rắn khổng lồ nhưng có bốn chân. Có mào, được người đời gọi là thuồng luồng, bọn chúng tấn công lẫn nhau khuấy động cả vùng biển, nhiều cơn sóng lớn ập đến lục địa làm ngập lụt khắp nơi. Huyền Vũ xuất hiện ngăn cản dòng lũ, được người đời ca tụng. Lượng lớn công đức xuất hiện khiến cho Huyền Vũ đột phá cấp 6. Rất nhanh, Huyền Vũ trở thành một trong những tín ngưỡng của nhân loại. Hậu thiên thời đại năm 250, Huyền Vũ đột phá cấp 7 dưới sự trợ giúp của Phật Tổ. Vì không phải chịu thiên kiếp nên không ai biết về việc này từ Phật Tổ. Có lẽ vậy, đây là báo hiệu cho một cuộc chiến giữa nhân loại và yêu thú. Một cuộc chiến gió tanh mưa máu giữa Huyền Vũ và Chu Tước. Lúc này, Chu Tước mở mắt ra. Dù không có thiên kiếp nhưng Huyền Vũ không thể qua mặt được nàng. Dù sao cả đại lục chỉ có mình nàng là cấp 7. Nếu giờ có thêm một khí tức khác mạnh ngang ngửa nàng thì nàng rất dễ để nhận ra. Thân thể Chu Tước bỗng xuất hiện một đám lửa nhỏ. Nó nhanh chóng ngưng tụ lại tạo thành một cô gái. Từ khi lên cấp 7 thì đầu óc Chu Tước đã thông minh hơn rất nhiều. Nàng nhận ra mình có thể trích một phần linh hồn của bản thân để tạo một phân thân. Phân thân này có cùng ký ức, suy nghĩ, tính cách với bản thể và nó còn có thể truyền ký ức của mình trong thời gian tách rời cho nàng nữa. Cô gái kia nhanh chóng chạy đến thành thị của nhân loại. Cảm nhận khí tức của người vừa đột phá cấp 7 kia để tìm kiếm. Lúc này, trong sân của Trường Sinh, Phật Tổ đang trò chuyện với Huyền Vũ, y chậm rãi nói, Huyền Vũ, con đã đột phá cấp 7, con cũng nên gia nhập thế tục để sống một cuộc sống cho bản thân rồi. L, nhưng con đã sống một cuộc sống của bản thân và rời xa thế tục rồi. Con biết mình là ai, không cần phải gia nhập thế tục nữa. Đứa ngốc, con chưa gia nhập thế tục thì làm sao rời xa nó được. Con có thể hấp thụ hương hỏa một cách dễ dàng vì con chưa có ý niệm của bản thân. Nhưng đây không phải cách lâu dài. Con rất dễ đi vào ngã rẽ. Vâng, theo chỉ dẫn của Phật Tổ, Huyền Vũ hóa thân thành con người. Gia nhập thế tục, bắt đầu cuộc sống của bản thân. Lúc này Phật Tổ nói nhỏ. Mong những gì ta suy tính là đúng. Chu Tước không phải kẻ ác. Có lẽ nó và Huyền Vũ sẽ hợp nhau. Cách chương.